Chương 2021, Thương Minh Đại Thế Tôn. 2021 Thương Minh Đại Thế Tôn phong bế, rớt lại phía sau, mù quáng tự đại mà không muốn phát triển. Đây chính là Lục Vân với cái thế giới này đánh giá. Mặc dù giờ phút này, hắn đối mặt 17 cái thế tôn, nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì e ngại những này thế tôn. Đến đại chư thiên, căn bản chính là pháo hôi một dạng tồn tại. Hiện tại Lục Vân còn không phải thế tôn, nhưng là hắn lại hoàn toàn không cần thiết e ngại bọn họ. Đông dưng, Lục Vân mạnh mẽ phát lực, hắn trên dưới quanh người bộc phát ra một đoàn cường hoành đến cực hạn khí lãng, hình thành một trận to lớn cuồng phong. Cái kia 17 cái thế tôn vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, trực tiếp liền bị cỗ này cuồng phong tung bay ra ngoài. Liên mặt hàng này, còn có gan theo đuổi ta? Lục Vân cười nhạo nói, các ngươi 17 cái còn chưa đủ, 170 cái còn tạm được. Lực lượng của hắn cũng không tính quá mạnh, chỉ là tương đương với một cái bình thường thế tôn. Thế nhưng là vì cái gì hắn sẽ có được cường đại như vậy lực bộc phát? Cái kia 17 cái thế tôn sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn đều là cường đại đỉnh phong thế tôn, khoảng cách đại thế tôn cảnh giới QNZ không tính quá xa, nhưng là hiện tại, bọn hắn lại bị một cái nho nhỏ thượng tôn bức lui. Giờ phút này, trong hồ sinh linh sống sót sau tai nạn, nhao nhao may mắn không thôi, đồng thời, từng tia oán khí cũng không nhịn được bay lên lên nổi lại, không phải nhằm vào Lục Vân, mà là đối cái kia 17 cái thế tôn hành động. Vì một cái ngoại giới sinh linh, liền muốn hủy diệt mảnh hồ này bên trong ức vạn vạn sinh linh, nếu không phải là Lục Vân chủ động hiện thân đi ra, phá tòa trận pháp này, chỉ sợ hiện tại tòa này trong hồ toàn bộ sinh linh tu sĩ, đều sẽ chết sạch sẽ, không chừa một ngống. Bên dưới nơi này sớm có ngoại giới ma đầu giáng lâm truyền thuyết, ngoại giới sinh linh chính là việc các bất tận đại ma đầu, mỗi một lần giáng lâm, đều mang hủy diệt chúng sinh ý chí mà đến, sẽ có vô số người chết tại ngoại giới ma đầu trong tay. Mà hiện tại xem ra, những cái kia chết đi sinh linh, rõ ràng là chết tại chính bọn hà nở người trong tay. Người một nhà sao? Những cái kia thế tôn cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh ức vạn vạn sinh linh nói giết liền giết, bọn hắn dựa vào cái gì là người một nhà? Ngược lại cái kia kẻ ngoại lai, cái gọi là ma đầu tựa hồ là không nguyện ý liên lụy đến bọn hắn những sinh linh này, cho nên mới chủ động hiện thân đi ra. Lớn mật tà ma! Trong lúc bất chợt, cái kia Lục Y Thế Tôn đột nhiên mở miệng quát, cũng dám dùng tà thuật mê hoặc người khác, chết đi! Lục Y Thế Tôn này thanh âm đinh thai nhức óc, trong nháy mắt đem nơi này sinh linh từ trạng thái nào đó bên trong tỉnh lại. Mới vừa Lục Vân đúng là vận dụng thủ đoạn nào đó, nhưng là vậy cũng vẹn vẹn một cái kiếp nổ mà thôi, cũng không có quá nhiều đi mê hoặc tinh thần của bọn hắn, chỉ là để bọn hắn hướng phía một nơi nào đó suy nghĩ, đi suy nghĩ mà thôi. Mà điểm này, hoàn toàn liền là lợi hại nhất. Lục Y Thế Tôn tiếng quát phá Lục Vân pháp, nhưng không có phá giải nơi này sinh linh ý nghĩ trong lòng. Ngươi qua đây, đánh chết ta, ta liền chết. Lục Vân hướng phía cái kia Lục Y Thế Tôn ngoắc ngón tay. Lục Y Thế Tôn sắc mặt biến hóa, nhưng hắn lại không có cái nào lá gan tới gần Lục Vân. Lục Vân một kích liền rách 17 người trận pháp, đồng thời đem 17 người hết thể đánh bay ra ngoài, nhường áo xanh một người tới chịu chết hắn cũng không có lá gan kia. Hiện tại chỉ có Đại Thế Tôn xuất thủ. Trung quanh xác thực có Đại Thế Tôn, chính là bản địa chủ nhân Thương Minh Đại Thế Tôn. Mà phương này hồ nước, tên là Thương Minh Hồ, chính là Thương Minh Đại Thế Tôn lập nghiệp chi địa. Thương Minh Đại Thế Tôn cho lúc trước lời của bọn hắn là tùy cơ ứng biến, nhưng là bọn hắn ngược lại tô tờ, trực tiếp xuất thủ muốn đem toàn bộ Thương Minh Hồ cho luyện. Thương Minh Đại Thế Tôn thanh danh tại ngoại, chính là một tôn cường đại dị thường Đại Thế Tôn, mặc dù bây giờ dính đến kẻ ngoại lai. Thương Minh Đại Thế Tôn không tốt trực tiếp biểu đạt bất mãn của hắn, nhưng là cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn ở một bên xem náo nhiệt. Mà chung quanh tụ tập qua đây rất nhiều Thế Tôn, cũng đại đa số đều là Thương Minh Đại Thế Tôn quản lý, bọn hắn cũng biết cái này Thương Minh Hồ nặng nhẹ, cho nên tự nhiên cũng sẽ không qua đây hỗ trợ, thậm chí từng cái tựa như tránh ôn thần một dạng trốn tránh cái này 17 người. Đồng thời, cái này 17 cái thế tôn QNZ rốt cục cảm giác được nơi này bầu không khí không đúng. Các vị đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi liền nhìn xem cái này thiên ngoại tà ma ở chỗ này diêu võ dương oai, giết hại chúng ta con dân sao? Cái kia Kim Ý Thế Tôn quát lớn. Ta cũng không có thấy cái gì thiên ngoại tà ma giết hại sinh linh, ngược lại là các ngươi cái kia một tòa đại trận, không biết giết Thương Minh trong hồ bao nhiêu sinh mệnh đâu. Thương Minh Đại Thế Tôn người đệ tử kia không khỏi cười lạnh. Mà lại chu sát thiên ngoại tà ma, không vẫn luôn là các ngươi đại thánh cung sự tình sao? Cùng chúng ta những này người không liên hệ có liên can gì? Thượng tôn này tên là Thương Măng, chính là Thương Minh đại thế tôn một cái nhỏ nhất đệ tử, đồng thời cũng là thiên tài nhất một cái, thâm thụ Thương Minh đại thế tôn yêu thích, cho nên mới được an bài mới nơi này thủ hộ Thương Minh hồ. Mặc dù Thương Minh đại thế tôn lãnh địa hạch tâm sớm đã không ở chỗ này, nhưng là nơi này dù sao cũng là Thương Minh đại thế tôn cố hương. Bình thường, ngoại trừ nơi này bản thổ cư dân bên ngoài, những sinh linh khác phải không dám tùy tiện đến gần, mà Lục Vân cũng là nương tựa theo sinh tử thần thông chỉ xích thiên ngai, trực tiếp vượt qua không gian mà tới. Đây cũng là vì cái gì, Lục Vân sẽ cảm thấy nơi này linh khí càng thêm dư giả, đại đạo ba động QNZ càng thêm cường đại. Chết Kim Y Thế Tôn nghe được Thương Măng lời nói, sắc mặt hơi trầm xuống, hắn trực tiếp xuất thủ, một chưởng hướng phía Thương Măng vào đầu vô xuống. Kim Y Thế Tôn không phải là đối thủ của Lục Vân, nhưng là gạt bỏ một cái nho nhỏ thượng tôn, vẫn là dễ như trở bàn tay. Ông nhưng ngay lúc này, hư không bên trên xuất hiện một đạo gợn sóng, trực tiếp đem Kim Y Thế Tôn tay lời ra. Một người mặc màu đen váy lụa, mắt đen, tóc đen thiếu nữ, trần trụi lấy một đôi chân ngọc, từ hư không bên trên chậm rãi mà tới. Sư phụ Thương Măng nhìn thấy cái này váy đen nữ tử, vội vàng quỳ gối. Thương Minh đại thế tôn lường. Váy đen nữ tử, cũng chính là Thương Minh đại thế tôn khẽ gật đầu. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Kim Y Thế Tôn bọn người, cười nói, các ngươi đại thánh cung thế nhưng là càng bá đạo. Ta để cho các ngươi tùy cơ ứng biến, các ngươi liền đảo ta căn. Kim Y Thế Tôn chưa hề nói lời nói. Thương Minh đại thế tôn một kích kia quả thực nhường hắn bị thua thiệt không nhỏ, lại thêm mới vừa Lục Vân hai kích, hắn hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng lơ lửng giữa không trung. Hồi đại thế tôn, thiên ngoại tà ma, can hệ trọng đại mà lại ma này đầu am hiểu biến hóa, chỉ có đại đạo chi nhãn mới có thể xem thấu, chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Hiện tại, khẩn cầu đại thế tôn xuất thủ, chu sát ke na y lục y y thế tôn hướng phía Thương Minh đại thế tôn bái một cái. Sau đó nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta nếu là không nói gì. Thương Minh đại thế tôn cười một tiếng, chung quanh những người khác là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Kim Y thế tôn một nhóm 17 người sắc mặt thay đổi. Nơi này là Đông Thánh Cung đế giới, mà không phải ngươi đại thánh cung địa bàn. Ta cho phép các ngươi tại lãnh địa của ta bên trong tùy cơ ứng biến, đã là cho chân các ngươi mặt mũi. Hiện tại ngươi muốn hủy ta căn cơ, ta lại há có thể tha nhẹ cho ngươi bọn họ đế giới. Đông Thánh Cung hoạch tâm chi địa, đế vương chi giới. Thương Minh đại thế tôn tay giơ lên, nàng nhẹ nhàng đẩy một cái, vạn trượng sóng lớn nhấc lên, liền hướng phía cái kia 17 cái thế tôn đánh tới. 17 cái thế tôn sắc mặt đại biến, nhưng là đối mặt đại thế tôn, bọn hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Nhưng ngay lúc này, một đạo kiếm quang từ hư không chạm đến, trực tiếp chặt đứt Thương Minh đại thế tôn sóng lớn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.